Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 46, hiện tại mới năm nhất. Vẫn là việc học làm trọng, Kỷ Hoài Hương hồi lấy đồng dạng đáp án. Một chút đều không chột dạ. Nàng so bất luận cái gì một người đều rõ ràng. Chính mình tham gia thi đấu là vì thanh danh, mà không phải vì đi vào những cái đó công ty. Hơn nữa, nàng mục tiêu cũng không phải bất luận cái gì một nhà công ty. Ân, người nói được cũng có đạo lý. Tưởng Mộng Vãn bất động thanh sắc mà nhìn nàng. Lúc này đây thua, là nàng tự cho mình quá cao, cũng xem thường Kỷ Hoài Hương. Nếu biết thực lực của đối phương đi đến nơi nào, tiếp theo, nàng sẽ không lại như vậy khinh địch. Hơn nữa, biết khó mà lui, không phải nàng Tưởng Mộng Vãn phong cách. Đổi cái góc độ tự hỏi, nếu Kỷ Hoài Hương vẫn luôn gây trở ngại nàng mát, như vậy đem nàng đả đảo, chiến thắng nàng, đem nàng làm chính mình trưởng thành trên đường đá kê chân. Cũng chưa chắc không thể. Đi ra triển lãm, bên ngoài một trận gió lạnh thổi tới, Kỷ Hoài Hương chạy nhanh đem mặt vùi vào cổ áo. Có đối lập, nàng mới phát hiện, triển trong quán khai máy sưởi có bao nhiêu thoải mái. Nàng ngừng lại, chuẩn bị đánh xe hồi khách sạn. Trong túi điện thoại lại vừa vặn vang lên. Thi đấu xong rồi sao? Nam nhân trầm thấp thanh âm từ điện thoại kia đầu truyền đến. Ân, mới vừa đi ra triển quán đâu, gió lạnh lại là một trận mãnh liệt thổi qua. Kỷ Hoài Hương lãnh đến rậm rậm chân. Nàng cảm giác hôm nay độ ấm rõ ràng so trước hai ngày còn muốn lãnh. Nàng chân chính ý thức được. Nàng chán ghét mùa đông thật sự tới. Ở cửa chờ. Đừng tránh ra, nam nhân nói xong sau, ngay sau đó liền treo điện thoại, Kỷ Hoài Hương còn không có bừng tỉnh, ngay sau đó, một đài màu đỏ, phi thường tao tao khí xe thể thao một cái phanh gấp ngừng ở nàng trước mặt. Cửa sổ xe hàng xuống dưới, lộ ra nam nhân phong thần tuấn lãng sườn mặt, lên xe cẩn cẩn, Kỷ Hoài Hương kinh ngạc ra tiếng. Người như thế nào trộm chạy tới thành phố B cũng không nói cho ta, trong xe. Kỷ Hoài Hương xinh đẹp mặt mày trụy đầy vui sướng. Hắc bạch phân minh đôi mắt dính ở nam nhân trên mặt liền không có rời đi quá. Cố Vô Cẩn ngoéo một cái môi mỏng, ngữ khí có vài phần tự mãn. Ta quang minh chính đại tới. Ta biết chính mình mị lực rất lớn. Đối với ngươi lực ảnh hưởng cũng rất lớn. Không nghĩ làm ngươi vui vẻ đến vong hình. Ảnh hưởng thi đấu, đành phải không nói cho ngươi, ân ân, tính ngươi có tự mình hiểu lấy, Kỷ Hoài Hương vẻ mặt tán đồng gật gật đầu. Ta luôn luôn đối với ngươi tự khống chế lực kém, xác thật là sẽ bởi vì ngươi sắc đẹp, mà chậm trễ chính sự người, nàng thẳng thắn thành khẩn thừa nhận. Cố Vô Cẩn nắm tay lái tay nắm thật chặt, hận không thể dừng lại xe đến xem nữ hài kia trương cái miệng nhỏ có phải hay không ăn mật đường. Như thế nào mỗi lần lời nói đều có thể làm hắn mặt đỏ tâm táo. Rồi lại thích đến không được. Nam nhân hôm nay mặc một cái đơn bạc màu đen trường khoản áo khoác. Phụ trợ đến hắn càng thêm thanh tuấn. Như ngọc, ngay cả cổ áo khẩu chỗ nửa che nửa lộ hầu kết. Cũng đặc biệt gợi cả mani cẩn cẩn. Ngươi lạnh không? Kỷ Hoài Hương tựa lưng vào ghế ngồi xem hắn. Đen bóng trong mắt xoay chuyển. Không biết ở đánh cái gì ý đồ xấu. Ngươi cảm thấy lạnh. Cố Vô Cẩn tùy tay đem ở bên trong xe máy sưởi lại điều kỷ tra cao độ. Kỷ Hoài Hương phiết phiết hồng yên yên cái miệng nhỏ. Tràn đầy ghét bỏ. Máy sưởi có ích lợi gì à? Ta muốn thân thể của ngươi cho ta sưởi ấm đâu. Bế lên tới cũng thoải mái. Ở bên trong xe máy sưởi vốn là sung túc. Hắn lại đề cao mấy độ. Mãn xe đều là nàng mùi thơm của cơ thể, quả thực làm người táo đến không được, nữ hài còn không biết chết sống mà liêu hắn, trong lúc nhất thời, làm hắn ảo não đến hàm răng ngứa, muốn cắn điểm cái gì, dưới chân chân ga dẫm đến càng trọng, vốn dĩ triển quán đến khách sạn yêu cầu gần 30 phút thời gian. Ngạnh sinh sinh bị Cố Vô Cẩn ngắn lại một nửa, liền tới, phòng của ngươi ở đâu một tầng? Nam nhân thanh âm trầm thấp, 30 lâu tam 19, Kỷ Hoài Hương ngoan ngoãn báo thượng. Thấy thang máy còn không có tới, nàng thuận thế từ nam nhân phía sau, đem hai tay cắm vào hẳn áo khoác trong túi. Trình ôm hắn tư thế, nửa là làm nũng, nửa là chơi xấu nói. Hảo lãnh, cần, mượn ngươi túi tiền cho ta ấm áp tay a, cảm nhận được thình lình xảy ra nhu miên xúc cảm. Cố Vô Cẩn toàn thân căng thẳng. Hắn cúi đầu nhìn nữ hài kia cười đến đắc ý khuôn mặt nhỏ. Hắn đen nhánh đôi mắt, ánh mắt dần gia tăng. Ấm sao? Hắn hỏi, ân, ngươi có thể ôm ta một cái liền càng ấm ân y Kỷ Hoài Hương như là không có xương cốt. Lười ở Cố Vô Cẩn khoan tráng trên lưng, Cố Vô Cẩn không có ra tiếng. Thang máy tới rồi, hắn trực tiếp ấn khai thang máy, thấy bên trong có người. Kỷ Hoài Hương lập tức thu hồi đôi tay, làm bộ dường như không có việc gì, vẻ mặt ngoan ngoãn mà đi theo Cố Vô Cẩn đi vào thang máy. Phòng tạp hai người ngừng ở trước cửa phòng, Cố Vô Cẩn vươn tay, ý bảo nữ hài đem tạp cho hắn. Kỷ Hoài Hương từ trong túi đem tạp lấy ra tới, đưa tới đối phương trên tay. Cần, ngươi có phải hay không gấp không chờ nổi mà muốn cùng ta thân thiết a? Cố Vô Cẩn tiếp nhận tạp tay run rẩy, nữ nhân này, thật đúng là cái gì đều dám nói, ngươi không nói, ta cũng biết, nhiều như vậy thiên không có thấy, ngươi khẳng định rất muốn ta, bằng không cũng sẽ không chạy tới thành phố B. Kỷ Hoài Hương đôi tay giao nắm ở sau người, thanh thấu mắt đen tràn đầy ý cười, nhìn trước cửa cao lớn thân ảnh, một lưu miệng mà nói, ta cho phép ngươi tưởng ta. Thích chứ ngươi tưởng ta, ngươi muốn thân thiết, ta sẽ hảo hảo phối hợp, mật đường còn không có giải xong. Nam nhân môn đẩy, trực tiếp đem nữ hài kéo đi vào, đóng cửa lại, để ở ngạnh lãnh ván cửa thượng. Kỷ Hoài Hương ngạc nhiên một chút, liền thực mau hoàn hồn, trong mắt ý cười càng tăng lên, hồng nhuận cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở, nói, cần, ngươi có phải hay không muốn hôn ta a? Chương 44 Cố Vô Cẩn môi mỏng gắt gao nhấp. Cúi đầu nhìn nàng, nữ hài tuyết trắng khuôn mặt nhỏ thượng che kín nồng đậm ý cười. Bị hắn để ở trước cửa còn không hề có khẩn trương. Thậm chí hỏi hắn có phải hay không muốn thân nàng. Ha ha, xem ra thường lui tới là hắn quá ẩn nhẫn, mới không có làm nàng ý thức được. Như vậy trêu chọc hắn sẽ có cái gì kết cục? Nam nhân nhấp môi. Khóe môi chỗ tiểu hắc chí bị hiển lộ ra tới. Tạc, Kỷ Hoài Hương ánh mắt tỏa sáng. Hai tròng mắt nhìn chăm chú kia đáng yêu tiểu hắc chí. Trái tim như là bị miêu trảo tử nhẹ nhàng gãi. Ngứa đến không được, hảo tưởng thân một chút. Hảo tưởng liếm một ngụm mani nàng dùng mũi chân nhẹ nhàng đá nam nhân màu đen dày. Chủ động ôm lên hắn tinh trắng eo. Cảm nhận được đối phương bên hông cơ bắp banh đến gắt gao. Nàng đôi mắt chớp, cần, Cố Vô Cẩn hơi khom lưng, vươn đôi tay đem vẫn luôn liêu hắn nữ hài bế lên. Hướng giường lớn bên kia đi đến, một tay đem người phát ở màu trắng trên giường lớn, đen như mực tóc dài nháy mắt phô tản ra tới, Kỷ Hoài Hương tuyết trắng khuôn mặt nhỏ thượng che kín ngốc nhiên. Nàng ngơ ngác mà nhìn nam nhân kéo ra màu đen áo khoác khóa kéo. Đem áo khoác thoát hạ, bên trong ăn mặc một kiện màu trắng áo sơ mi, khớp xương rõ ràng thon dài ngón tay vươn, giải khai hai viên cúc áo. Ngay sau đó, nam nhân đi đến đầu giường bên kia đem máy sưởi mở ra. Liền đi trở về tới, đứng ở Kỷ Hoài Hương trước mặt, ân, hiện tại bắt đầu. Hảo phối hợp ta. Cố Vô Cẩn thanh âm thấp nhã mang theo ẩn nhẫn. Đáp lại vừa rồi nữ hài nói, hắn cao trắng đĩnh bạt dáng người liền hướng giường khuynh phục mà xuống. Đè ở nữ hài trên người, thân thể phẳng phất nháy mắt khảm vào một đoàn bông. Kỷ Hoài Hương hai má đỏ, nàng đôi tay trống ở nam nhân trước ngực, quá kích thích, nàng chỉ là muốn thân. Không có nghĩ nhanh như vậy thẳng đến chủ đề a. Cần, chúng ta còn không thể nhanh như vậy lên xe, nàng nhu nói. Cố Vô Cẩn sâu thẳm mắt đen liếc dưới thân nữ hài liếc mắt một cái. Vừa rồi này trương cái miệng nhỏ còn trắng ra liêu hắn. Hiện tại lại túng đến run tiểu thân mình, mềm sụp mà nói không được. Sách, tiểu túng bao, thẳng đỉnh cái mũi cọ cọ nữ hài tú rất tiểu xảo chóp mũi. Cố Vô Cần cong cong môi, cười nhạo nàng, không phải nói phải hảo hảo phối hợp sao? Nam nhân thân thể cùng nàng khác nhau thật đại, ngạnh đến giống thiết khối, lại nhiệt đến giống bếp lò. Kỷ Hoài Hương bị ép tới có điểm không thoải mái. Nàng giật giật thân mình, điều chỉnh một chút tư thế, mới dương cái miệng nhỏ nói. Ta chỉ là làm ngươi thân mà thôi, nàng ngoan ngoãn mà vươn đôi tay ôm lên nam nhân cổ. Thanh âm mềm mại, Cố Vô Cần ngón tay thon dài bưng nữ hài tinh xảo cằm. Ngẩng đầu ngón tay tại hạ ba kia non mịn mềm thịt chỗ qua lại cọ sát. Đen nhánh trong mắt hiện lên nguy hiểm chi sắc, này ma nhân tinh, liêu nhân chính là nàng, túng cũng là nàng, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ cũng là nàng. Hảo, ta chỉ thân một thân, dứt lời. Nam nhân cực nóng hơi thở liền phun ở nữ hài chóp mũi thượng. Ngay sau đó, môi mỏng nặng nề mà in lại kia hồng yên yên cái miệng nhỏ. Kỷ Hoài Hương ngoan ngoãn mà phối hợp, tùy ý nam nhân trầm trọng thân thể đè nặng, ấm áp môi mỏng mang theo tuyết tùng hơi thở, tiến vào nàng trong miệng, rào thượng hoạt nộn cái lưỡi tiêm liền không muốn buông ra. Trong không khí độ ấm kế tiếp phàn cao, máy sưởi thực sung túc, thậm chí mang theo táo người nhiệt ý, làm nhân tâm đều xôn xao đi lên, tuyết bạch sắc trên giường lớn, hai người trọng lượng làm mềm mại giường đệm hạ hãm vài phần. Sau lưng đè nặng màu trắng chăn bông, mềm mại, phía trước xúc cảm lại cùng chi tướng phản, nam nhân ôm ấp rắn chắc đến quá phận, ép tới nàng có điểm thấu không khí tới. Kỷ Hoài Hương hai má đà hồng một mảnh, yên chi sắc từ cổ căn chỗ vẫn luôn hướng lên trên lan tràn. Ngay cả khóe mắt chỗ cũng phiếm mị sắc đỏ ửng. Ân, lưỡi căn bị lôi kéo đến tê dại, nàng nhịn không được tinh tế mà nức nở một tiếng. Trên người nam nhân thân thể nóng bỏng, nàng lòng bàn tay hạ cơ bắp bị căng thẳng đến mức tận cùng. Như là ẩn chứa vô số trái rực dung nham, phẳng phất giây tiếp theo, liền sẽ bùng nổ mà ra, trực tiếp đem nàng nuốt hết, nhiệt lại là một trận dây dưa. Kỷ Hoài Hương không thể không hừ nhẹ ra tiếng. Trên người nàng còn ăn mặc thật dày áo khoác, nam nhân nhiệt độ cơ thể năng như bếp lò, nàng toàn thân như là bị hỏa bao vây lấy, ngay cả trong phòng máy sưởi cũng sung túc đến quá phận. Trong không khí phẳng phất che kín rậm rạp nhiệt hơi nước, nàng trơn bóng giữa trán đã tẩm ra rất nhiều hãn, đôi môi kề sát, Cố Vô Cần gợi cảm yết hầu lại là trên dưới nuốt một chút. Hắn mới thở hổn hển thoáng rời đi vài phần. Thấy nữ hài tú khí chóp mũi thấm hãn, biết nàng là thật sự nhiệt, đem áo khoác cởi, nam nhân ách thanh âm, hỏi nàng, người giúp ta thoát. Kỷ Hoài Hương mở to mắt, đen nhánh đôi mắt dạng hai uông thủy, xuân sắc liễm diễm, khóe mắt dính hồng ý, bị thân mút đến hồng nhuận lượng trạch cái miệng nhỏ cũng hơi hơi phát sưng. Nàng toàn thân vô lực, đôi tay mềm mại, hư hư mà leo lên nam nhân cổ chỗ. Thanh âm lại miên lại nông, làm nũng, ta không nghĩ động, mỗi một chỗ đều phiếm mềm, nàng một chút đều không nghĩ hoạt động, nữ hài ỉ lại mười phần tiểu bộ dáng, xem đến Cố Vô Cần trong lòng nhũn ra, hắn thoáng nâng lên thân thể, phát hiện nữ hài ăn mặc là một kiện màu trắng khâu cúc áo khoác. Cúc áo tạp đến có điểm khẩn, nhưng ở ngón tay thon dài hạ, một viên, thoải mái mà bị cởi bỏ. Không chỉ có Kỷ Hoài Hương cảm giác được nhiệt, ngay cả Cố Vô Cần cũng cảm thấy thực nhiệt. Hắn cảm giác chính mình cởi xuống không phải quần áo khoác, mà là ở đem một đóa kiều hoa cánh hoa cấp sóc lên. Chuẩn bị nhìn trộm bên trong nhất nộn hoa tamani, nâng một chút bối, đem cuối cùng một viên. Cúc áo cởi bỏ, Cố Vô Cần giữa trán huyền banh đến gắt gao. Nữ hài bên trong ăn mặc một kiện màu đen bên người thu y. Vòng tròn lớn chiếm hữu điểm thấp, hạng cổ hạ tảng lớn ra thịt hiển lộ mà ra, nãi bạch, phẳng phất thượng đẳng cực phẩm chi ngọc, phiếm oánh bạch trao chuốt, hắc hắc, bạch, tiên minh đối lập, làm kia phiến tuyết chi đoạt người trong mắt, hoàn toàn rời không ra tầm mắt, mà thu y hoãn lại đường cong bên người buộc chặt, hoàn toàn đem nữ hài yểu điệu rõ ràng hình thể miêu tả mà ra. Cố Vô Cần đen nhanh ánh mắt nùng đến đem ướt át ra mặc. trước mặt quá phận non mịn, da thịt phẳng phất xoa bóp đều có thể véo ra thủy tới. Đôi mắt hơi hơi nửa híp, đầu ngón tay siết chặt, hắn tưởng hung hăng mà xoa toái này đóa hoa, nhìn xem có phải hay không có thể nghiền thành bùn, nặn ra nước tới, cần cần, áo khoác bị cởi ra, Kỷ Hoài Hương thoải mái rất nhiều, không có như vậy oi bức, nàng tự giác mà đem tay treo lên nam nhân hạng kính chỗ. Liếm liếm có điểm phiếm làm khóe môi, Ân Cố Vô Cần thấp thấp lên tiếng, cúi đầu đối với môi đỏ lại lần nữa hôn lên đi. So vừa rồi càng thêm hung mãnh mà hút mút, phảng phất muốn đem cái miệng nhỏ hoa, nước nuốt làm, nuốt tịnh, mà ngón tay thon dài vuốt ve thượng kia thu y cổ áo chỗ. Đầu ngón tay vẫn luôn ở bên cạnh vuốt ve, cảm thụ được đầu ngón tay non mịn da thịt, mất khống chế thời điểm, thậm chí thật mạnh đè ép áp, không cẩn thận để lại hồng ấn. Thời tiết dần dần tối sầm xuống dưới, phòng nội chỉ có ngoài cửa sổ phồn hoa ánh đèn làm nổi bật đến có vài phần ánh sáng. Kỷ Hoài Hương treo ở nam nhân bả vai tay đã vô lực mà rũ xuống. Thân thể khảm nhập ở mềm mại giường lớn, toàn thân mềm thành thủy, ngực gian tê dại, quá điên cuồng, quá điên cuồng, bọn họ thế nhưng một cái buổi chiều đều ở hôn môi. Nàng môi khẳng định là sưng lên đi, hôn lâu như vậy, mấy ngày liền sắc đều tối sầm, trong phòng một mảnh đen nhánh, cần cần, một mở miệng, thanh âm lại mềm lại ếch, đã đến có thể tích ra thủy. Chính nàng nghe xong đều cảm thấy thẹn được convert bằng TTV Translate. Hết chương.